Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 522, thứ nữ sẽ không dễ, go die sao, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh, go die, go dai, Hán Việt là, cầu đái, có âm đọc, go dài, gần giống từ, go die, bắt nguồn từ một bản rap tiếng Anh do Hoàng Tử Thao biểu diễn. Về nghĩa thì là chửi bạn là chó nhưng theo âm đọc lại là bạn mau chết đi. Nhìn chung, đây là một từ để mỉa mai người mà mình ghét. Nghe nói vị tiểu thư Hứa ra tìm về rất đẹp. Thật hay giả thế? Đương nhiên là thật. Ta có đồng hương làm việc ở Hứa phủ. Nàng ta tận mắt nhìn thấy. Bộ dáng kia nói là tiên nữ cũng không quá. Không khoa trương vậy chứ. Hoa Vụ mở mắt ra đã nghe thấy có tiếng nói chuyện bên ngoài. Lúc này cô đang ngồi quỳ trên mặt đất, toàn bộ căn phòng tối đen như mực, đồ vật linh tinh chất chồng trong góc, không khí ẩm ướt nhớp nháp, có mùi ẩm mốc khó chịu, mà cô là vật còn sống duy nhất trong căn phòng này. Đây, lại là khởi đầu đen tối gì vậy? Đầu gối đã không còn cảm giác gì. Cô thử đổi một tư thế khác, để hai chân tê dần thư giãn một chút, tiếng nói chuyện bên ngoài ngưng một lát. Sau đó âm thanh lại lần nữa vang lên, mang theo một chút bất mãn và oán trách. Cũng không biết lần này nhị tiểu thư sẽ bị nhốt lại bao lâu. Ai bảo nàng ta lẻn vào phòng hương liệu, còn hại chúng ta phải trông chừng ở chỗ này. Thật là phiền chết mất. Hơn nửa đêm rồi, nhiều muỗi quá, không thì chúng ta về trước đi. Nàng ta chạy thì phải làm sao? Nàng ta sao có thể chạy? Mai tới sớm một chút là được. Ta thấy nơi này âm âm u u, thật đáng sợ. Chuyện này, đi thôi, khóa kỹ cửa là được. Được rồi, người bên ngoài nói chuyện một lúc, quyết định rời đi trước. Hoa Vụ nghe thấy tiếng bước chân xa dần, cô cũng không vội rời khỏi đây. Làm rõ tình hình của bản thân trước, thế giới này là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại thông thường. Chủ yếu kể về nữ chính thân là thứ nữ, cực kỳ không được sủng ái. Bị người nhà xem như công cụ liên hôn, muốn bám lấy hoàng thân quốc thích. Cốt truyện là nữ chính trời xui đất khiến gả sai người, cưới trước yêu sau với nam chính, cuối cùng cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều gặt hái tốt đẹp. Nhưng mà nữ phụ Hứa hiện bị một kẻ mạo danh thay thế. Hứa gia và gia đình nữ chính đều là kinh doanh hương liệu kiếm lời. Hứa hiện trong nguyên tắc vốn là tình địch của nữ chính, xong lại tán thưởng nữ chính, xem như vừa địch vừa bạn. Cuối cùng bởi vì thật sự là không quen nhìn một vài cách làm đê tiện của Hứa gia, lựa chọn rời khỏi Hứa gia, tự kinh doanh riêng, mà nữ chính sau đó cũng giúp đỡ nàng. Cuối cùng hai người hóa thù thành bạn, nhưng kẻ mạo danh thay thế Hứa hiện là một người xuyên không. Thời điểm cô ta tới đây, tình cờ sống gần Hứa hiện, người xuyên không biết cốt truyện. Biết người của Hứa gia rất nhanh sẽ tìm được Hứa hiện. Thân phận khi cô ta xuyên tới chỉ là con gái của một hộ nông dân. Gia cảnh bần hàn, ăn bữa nay lo bữa mai. Trong nhà còn có đệ đệ muội muội gào khóc đòi ăn. Kết cục của cô ta không có gì khác ngoài bị gả đi đổi lấy tiền bạc. Người Hứa gia căn bản không biết vị tiểu thư thất lạc nhiều năm tiểu thư trông như thế nào. Cho nên cô ta chỉ cần lấy được tín vật từ trên người Hứa hiện, liền có thể giả mạo nàng, đi theo người của Hứa gia trở lại kinh thành, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Sau khi trở lại Hứa gia, cô ta quả nhiên được sống một cuộc sống cẩm y ngọc thực. Nhưng cô ta rất nhanh đã phát hiện, tình huống của Hứa gia cũng không tốt. Vì để duy trì cuộc sống cẩm y ngọc thực của mình, cô ta liền đánh chủ ý lên người nữ chính, dựa vào việc biết được cốt truyện, cướp tất cả kỳ ngộ của nữ chính trước, phá hư nhân duyên của nữ chính. Hơn nữa cô ta còn là một người hiện đại, có rất nhiều ý tưởng mới lạ. Cuối cùng càng là lừa đại ca của nữ chính, đưa công thức bí truyền của gia đình họ ra ngoài, dẫn đến nữ chính cửa nát nhà tan. 1. Giải quyết người xuyên không vương Khương Hoa. 2. Chấp niệm của nữ chính là để Lục Tử Trình làm người một lần nữa, bảo vệ mẫu thân, rời khỏi Lục gia. Hoa Vụ, làm người một lần nữa là cái gì? Đầu thai hay sao? Tiến thời gian hiện tại của cô là lúc nữ chính lẻn vào phòng hương liệu bị phát hiện. Bị nhốt vào trong phòng tối tự kiểm điểm. Nữ chính là con vợ lẽ. Mẫu thân đã từng là tỳ nữ bên người Lục phu nhân. Sau lại bị Lục Phạm say rượu cưỡng hiếp. Có thai. Thăng lên thành di nương. Nhưng mà Lục phu nhân vô cùng chán ghét mẫu thân nữ chính. Cảm thấy bà câu dẫn Lục Phạm. Gây khó dễ bà khắp nơi. Mẫu thân của nữ chính vốn có xuất thân thấp hèn. Cũng không dám phản kháng. Ở Lục gia sống khép nép dè dặt. Mà sau khi nữ chính được sinh ra. Bởi vì là nữ. Cũng không được coi trọng. Càng không cho phép nàng học kỹ thuật điều chế hương liệu của Lục gia. Sau đó Lục gia còn dùng mẫu thân bệnh nặng của nữ chính. Buộc nàng gả chồng. Nữ chính chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng mà mẫu thân của nữ chính vẫn không đợi được thuốc cứu mạng. Hai, Hoa Vũ thở dài. Hiện giờ đợi cô ra ngoài. Chính là cốt truyện liên hôn. Cách chương.